Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi những tình tiết tiếp theo của bộ truyện Tình Đời. Ngay bây giờ Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Cô đặt tay lên bụng mình, đau đớn thở hắt ra. Chờ thêm nửa tiếng nữa, chưa thấy anh trả lời, cô gửi một tin nhắn khác. Trần Khang, em và anh dừng lại đi. Em không đợi được, cũng không muốn đợi. Anh hãy sống thật tốt với chị ấy và bé Tuân. Em sẽ xin nghỉ việc, từ giờ sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa. Chỉ là thất tình thôi mà, cô không chết được. Chuyện đau lòng hơn thế, người quan trọng hơn thế, tổn thương cô vẫn còn chịu được cơ mà. Việc Từ Thi và giám đốc cùng nghỉ dài ngày khiến cho đám người ở tòa soạn đoán già đoán non. Ở nhóm chat riêng không có Lâm Mỹ Hạnh, một nhân viên lớn mật nhắn. Bình thường chị Thi với giám đốc bề ngoài thân thiết, nhưng mà ai quan sát kỹ một chút là đoán ra ngay chị Thi cũng phải chịu đựng tính cách thất thường của giám đốc biết bao nhiêu. Đợt này tòa soạn nhiều việc, thế mà cả hai người cùng nghỉ thì chắc chắn là có vấn đề. Không biết giám đốc đã làm gì chị Thi của chúng ta? Chị Thi à, chị mau khỏe lại đi. Không có chị bọn em buồn lắm đấy. Sau tin nhắn đó, mọi người hưởng ứng rất nhiều. Cả đám của mấy nhân viên thân thiết ùa vào nói xấu Lâm Mỹ Hạnh và bức bình tay cho cô. Bọn họ còn tính tới nhà cô thăm hỏi, chỉ tội không biết địa chỉ nhà cô, cũng không nói nên đành thôi. Ốm gần một tuần, cô đã đỡ hơn. Tối hôm ấy đúng vào thời điểm cô muốn ra ngoài vực lại tinh thần thì Lâm Dương gọi điện thoại tới muốn mời cô đi ăn tối. Thật hiếm hoi, và cô đã đồng ý. Ngày mưa hôm đó, anh nhất quyết muốn đưa cô về, vậy nên đã biết nhà cô. Nghe tin cô bị ốm, nghỉ làm, thì thi thoảng lại mua đồ rồi đảo qua. Sửa soạn thật đẹp, gương mặt nhợt nhạt được trang điểm kỹ lưỡng, nhìn cô đã có tinh thần hơn nhiều, nhưng soi kỹ thì vẫn thấy đùi mắt trĩu xuống u buồn. Đến giờ Lâm Dương tới đón cô, anh vốn là đàn ông chưa có vợ, nên khi tới, cô cũng không cần phải lén lén lút lút như khi đi với Trần Khang. Lâm Dương cả bữa ăn đều chủ động trò chuyện với cô, nhưng cô chỉ lặng lặng quan sát đường phố bên ngoài qua khung cửa kính. Cô mất tập trung lại không khiến cho Lâm Dương mất hướng. Anh ra hiệu cho quản lý nhà hàng. Đối phương ôm một bó hoa hồng đỏ thắm được trang trí xinh đẹp đi tới, giao cho Lâm Dương rồi rời đi. Lâm Dương nhìn sang cô, đôi mắt sáng. Thì, nhân dịp, lần đầu em đồng ý đi hẹn hò riêng với tôi. Tặng cho em bó hoa này, chúc em sớm khỏe lại nhé. Từ Thiên nhìn bó hoa lớn, sắc màu đỏ rực làm cho cô gai mắt. Chần chừ một lúc, đến khi Lâm Dương thúc giục, cô mới đưa tay nhận lấy bó hoa. Đặt nó sang một bên, tiếp tục ăn uống. Lâm Dương thấy vậy thì quan tâm hỏi. Em thích hoa hồng không? Cô không gật đầu cũng không lắc đầu. Chỉ đơn giản hỏi ngược lại anh. Anh không cảm thấy nó giống như màu của máu sao? Lâm Dương thoáng sững lại, ánh mắt sâu xa nhìn cô. Nhân cách của một người phải như thế nào thì mới, ở trong hoàn cảnh lãng mạn, nghĩ tới những điều ghê tởm như thế. Máu có thơm như vậy sao? Anh hỏi, cô không đáp. Anh nói rằng, nếu như em không thích hoa hồng thì để tôi gọi người ta bỏ đi. Em thích hoa gì? Lần tới tôi sẽ tặng cho em. Từ Thi cầm lấy ly nước hoa quả trên bàn. Cô nhấp một ngụm. Ánh mắt nhìn Lâm Dương sắc sảo khác thường. Tôi thích tiền của chồng người khác. Biết ngay là cô không nói được lời gì hay ho. Lâm Dương cầm lấy ly rượu xăm banh của mình. Nhưng lúc ly nước hoa quả vẫn còn ở trên tay cô mà chủ động cạn ly. Tiếng cạch ly va chạm đầy khiêu gợi. Anh lên tiếng. Vậy thì khó rồi, tôi không thể lấy vợ để cho em cảm giác đó. Từ Thi nghĩ gì đó liền bật cười khe khẽ. Lâm Dương rất yêu thích cô, ánh mắt anh nhìn nụ cười của cô càng tình tứ hơn. Từ Thi thấy anh ta cũng biết nói chuyện, cho nên vơi bớt một chút nhàm chán. Lúc anh ta đưa cô trở về, cô vẫn cầm theo bó hoa. Lâm Dương cảm thấy tò mò, liền hỏi. Tôi nghĩ là em không thích nó. Thái độ cô vẫn không phủ nhận, không thừa nhận, nhàn nhạt đáp. Tôi chỉ nói nó giống như máu tôi. À, Lâm Dương dừng lại khoảng vài giây, sau đó đột nhiên bật cười nói với cô. Hóa ra là không yêu cũng không ghét, chỉ là không dám đối mặt tôi đúng chứ? Từ Thi cảm thấy chột dạ, không nghĩ anh ta có thể đoán ra tâm tư của mình. Cô chớp mắt và rồi không muốn tiếp tục đứng dưới ánh nhìn thấu tỏ của Lâm Dương mà chào vội một câu rồi bỏ vào trong nhà. Nhìn theo bóng lưng bối rối của cô, Lâm Dương tặc lưỡi một cái, vẻ mặt đắc ý vô cùng. Người phụ nữ này cũng không khó để hiểu lắm. Ngồi lên xe, Lâm Dương vẫn chưa lái xe rời đi. Nghĩ tới Trần Khang kia, anh đã mở điện thoại ra. Trong tài khoản mạng xã hội Zalo của mình, cố ý đăng ảnh bó hoa. Trong trang cá nhân của anh, bài viết gần nhất là hình ảnh túi quà xinh đẹp, có gắn thẻ tài khoản Từ Thi. Dù Trần Khang không thả tim, nhưng Lâm Dương không tin, anh ta không nhìn thấy. Từ Thi ôm bó hoa vào bên trong, nhìn quanh căn nhà tĩnh lặng, cô quạnh của mình. Cuối cùng chỉ cảm thấy bình thủy tinh trong suốt, đựng nước uống là hợp lý nhất. Vậy nên, cả buổi tối hôm đó, cô dành thời gian để ngồi cắt tỉa và cắm hoa vào trong bình. Xong xuôi, cô ôm bình hoa tới đặt lên bàn bếp, dàn mở. Như vậy, từ trên ghế sofa ở phòng khách, cũng có thể nhìn thấy sắc hoa màu đỏ nếu muốn. Tinh thần cô lúc ấy mới phấn chấn hơn một chút. Một giây sau, không rõ vì sao khi nhìn vào nước sóng sánh trong bình, ruột gan cô bỗng dưng cồn cào. Cô ghét cái cảm giác ấy, vội vàng chạy vào trong phòng vệ sinh mà nôn ói. Qua 50 phút, đồ ăn tối đã trôi đi hết. Sắc mặt cô nhợt nhạt trước gương, suy nghĩ miên man. Chẳng lẽ nào... Cô vặn vòi nước, hướng nước tạt lên mặt mình, thật không dám nghĩ tới. Chợt vật mãi trong phòng tắm, đến hơn 10 giờ mới ngồi lại vào bàn, mở laptop. Trước đó, Trần Khang đã trả lời tin nhắn muốn chia tay cô. A Thi, đừng giận dỗi. Chuyện ngoại tình lén lút thì vui, nhưng nếu đã bị phát hiện thì không còn vui nổi nữa. Anh giống như cổ máy, đến lúc phải khởi động lại từ đầu. Tạp nhiễm là cô sẽ bị xóa sạch. Từ Thi không trả lời lại, cô có quyền gì mà giận dỗi cơ chứ? Ngày hôm sau Từ Thi phải đi làm sau một tuần trời nghỉ phép. Hay tin Lâm Mỹ Hạnh cũng đã đi làm trở lại. Nói cô không nghĩ ngợi phía chị ta thì đúng là nói đùa. Lòng cô nóng như lửa đốt, cả ngày đi làm sắc mặt tái nhợt khiến cho nhân viên lo lắng. Nhưng bọn họ không biết, họ càng hỏi han cô thì càng khiến cho cô sốt ruột. Trần Trang Mi mang tài liệu tới, vẻ mặt nhìn cô thêm phần chán ghét. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy cảm xúc thực đằng sau vẻ mặt giả dối thường ngày của Từ Thi. Chị xem nhanh tôi còn đi. Cô ta thúc giục khi thấy Từ Thi nhìn mãi vào một trang giấy. Từ Thi vẫn đang miệt mài suy nghĩ, liệu rằng chuyện Trần Khang ngoại tình với cô đã bị lan tin ra đằng ngoại đằng nội nhà anh hay chưa? Trần Trang Mi liệu đã biết hay chưa? Bị thúc giục, cô giật nảy mình, không có tâm trạng nên cô xem qua loa, lật mấy lần rồi trả lại cho Trần Trang Mi. Chị nói rằng làm người ai chẳng có lúc làm vài chuyện xấu. Vậy chị nhìn đi, chuyện xấu chị làm khiến chị vui chứ? Tranh thủ, Trần Trang Mi được đà lên mặt, muốn nói mấy câu đạo lý với cô. Nghe như thế thì cô cũng hiểu, cô ta đã biết chuyện anh họ mình ngoại tình với cô. Nhưng giờ cô không có bất cứ tâm trạng nào, mọi lời khuyên đều trở nên vô nghĩa. Ra ngoài đi. Cô cất tiếng đuổi người. Lần hiếm hoi, Trần Trang Mi không cãi lại cô mà rời đi ngay. Bất ngờ là cả ngày hôm nay, Lâm Mỹ Hạnh dù có đi làm cũng không tìm tới cô. Tới cuối ngày, chị ta sai thư ký đem xuống cho cô một hộp kim chi rất lớn. Cô bán tín bán nghi, nhìn đồ trước mắt. Thư ký chị ta chuyển lời. Giám đốc bảo rằng kim chi lần này dành riêng cho chị. Chị hãy ăn hết đi. Đây tuyệt đối không phải là ý tốt. Đợi thư ký ra ngoài, Từ Thi đi tới mở hộp kim chi ra. Lập tức, một mùi nồng chua thơm thẩm xộc thẳng vào cánh mũi. Cô vội vàng đẩy lại, nhìn xuống cơn buồn nôn. Xong không tiện kêu người vứt đi, nên cuối giờ nán lại đợi cho mọi người về hết, cô mới xách chiếc hộp này đi. Sau khi vứt nó vào thùng rác, xuống tới hầm xe, lúc ấy mọi người đã lấy xe về gần hết, chỉ còn lác đác một vài chiếc. Cô nhanh chóng tìm thấy xe tay ga của mình. Nhưng chưa kịp tới nơi, phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cô hoảng hốt quay lại thì đã bị một lực đẩy thật mạnh khiến cô không kịp phòng bị, ngã bắn xuống đất. Theo phản xạ, cô lấy tay ôm lấy phần bụng của mình. Hình ảnh hai vạch đỏ chót cô test trong nhà vệ sinh hôm nay vẫn còn điên cuồng khuấy đảo trong trí não cô. Đám người đó gồm có 4 người phụ nữ tầm trung niên. Vẻ mặt hung ác, dạng người to béo. Bọn họ chẳng nói chẳng rằng, một người lao đến giật tóc cô đang ngã dưới đất. Cả đám xúm vào đánh cô. Có người còn quay video. Còn đĩ thối nát, giật chồng người khác hả mày? Mày chết đi. Cái giọng thứ mất nết. Qua câu từ của họ, cô đoán ra được là người mà Lâm Mỹ Hạnh cự đến để đánh ghen. Một phần do bị sốc, một phần cô hoảng loạn tột độ khi bị đánh nên tay chân luống cuống, không thể chống trả. Thứ duy nhất trong tiềm thức thúc giục cô phải làm chính là ôm chặt lấy bụng, không để cho người ta tấn công vào bụng cô. Đã lâu lắm rồi cái cảm giác bị đánh ghen mới lại ùa về như lúc này. Trong đầu từng hình ảnh bị bạo lực như được chạy đĩa một lần nữa. Lúc ấy cô đau, nhưng cô chỉ lo cho mẹ. Lúc này cô đau, nhưng cô chỉ lo cho một sinh linh bé nhỏ đang dần hình thành trong bụng mình. Nỗi sợ và ám ảnh quá khứ giằng xé nơi trái tim. Nhiều hơn cả đau đớn về thể xác chính là nỗi đau về tinh thần. Nỗi đau dần dần khiến cô kiệt quệ, đến một lúc nào đó sẽ khiến cô hoàn toàn chết đi. Đánh, tát, giật tóc, xé quần áo. Ngay từ lúc Từ Thi tưởng mình sẽ bị họ đánh chết trong một không gian ngột ngạt ấy, thì bỗng dưng một âm thanh cất lên, vang vọng khắp căn hầm để xe. Các người làm gì vậy hả? Dừng tay lại đi! Muốn đánh chết người sao? Giọng nói lanh lảnh quen thuộc của Trần Trang My như cứu rỗi lại cảm xúc của cô hiện tại. Khi Trần Trang My nhìn rõ người bị đánh là Từ Thi, sắc mặt cô ta lộ ra tia hoảng hốt. Không nghĩ tới người phụ nữ tinh ranh, xảo trá ấy, tại thời điểm bị đánh lại không hề đáp trả. Vừa nãy cô ta còn nghĩ bụng, ai ngu ngốc đến thế? Một tiếng kêu cứu cũng không biết mà mở miệng ra. Con ranh, không phải là việc của mày, mày muốn chết sao? Bị chửi, Trần Trang My vốn nóng tính, lập tức sừng cổ lao về phía người kia. Con mẹ mày mới muốn chết đấy. Chắc chắn là đồng loại của con hồ ly tinh này. Nó muốn chết, chị em, giả cho nó nhừ tử cho tao. Sau tiếng hù hoáng, cả 4 người đó đều lao vào đánh cô và Trang My. Tưởng rằng hai người sẽ bị đánh tơi tả, không ngờ nhìn Trần Trang My nhỏ bé như vậy mà sức cũng lớn. Vớ được đồ gì, cô ta liền liều mạng phan về phía mấy người đó như trâu điên, khiến cho đám người kia hãi hùng. Không ngờ gặp phải một đứa con gái máu liều. Có điều dù sao thì họ cũng đông hơn. Biết không thể đánh lại cho nên nhân lúc có người đang xuống hầm xe, Trần Trang My đã kéo tay Từ Thi, chạy thục mạng về hướng cửa ra vào. Vừa chạy vừa hô hoáng có cướp giật. Với tình hình sức khỏe yếu, quần áo thì không chỉnh tề của Từ Thi, Trần Trang My bất đắc dĩ vẫy một chiếc taxi cùng với cô rời đi. Trên xe, Trần Trang My cởi áo khoác của mình ném lên người cô, sau đó hét lên như hành động phát tiết. Chị là cái đồ ngu ngốc sao? Tại sao bị người ta đánh còn không biết đường chạy mà đứng ở đấy? Muốn chết thì chết chỗ khác, tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi? Rõ ràng bị chửi là như thế, nhưng nửa câu Từ Thi cũng không cãi. Sắc mặt cô tái nhợt, chỉ là tại giây phút đó Trần Trang My giống như đem tới ánh sáng cho cuộc đời cô. Ngày xưa lúc cô và mẹ bị bạo lực, mẹ cũng lo lắng cho cô y như thế. Nghĩ tới mẹ, nước mắt không kiềm chế lại chảy ra. Ngay cả lúc bị đánh ghen đau đớn, cô cũng không khóc. Vậy mà giờ chỉ có người giúp đỡ cô. Cô có cảm giác an toàn như mẹ. Cô đã khóc. Nước mắt cứ rơi không ngừng nghỉ. Trần Trang My mắng cô mỏi mồm. Thấy cô không lên tiếng mới ngưng lại. Cô ta thản tốt quan sát người cô. Sau đó ánh mắt dừng ở vết máu thẫm chảy dọc nơi chân cô. Ôi trời ơi! Tử Thi, chị sao thế này? Tử Thi hai mắt mờ nhòe đi. Cô không muốn người ta nhìn thấy cô khóc. Nhưng lúc mở miệng, cảm xúc như vỡ tan. Tôi có thai rồi. Có phải tôi bị như thế này thì con sẽ biến mất đúng không? Sắc mặt Trần Trang My tái mét khi nghe được tin ấy. Cô ta chưa có chồng, chưa sinh con nên không có kinh nghiệm. Lúc này chỉ có thể thúc giục tài xế lái xe thật nhanh tới bệnh viện. Tử Thi được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Ở bên ngoài phòng cấp cứu, Trần Trang My đi đi lại lại sốt ruột. Trên màn hình điện thoại hiển thị số danh bạ của Trần Khang. Nhưng cô ta chần chừ mãi cũng không dám gọi đi. Đúng lúc này, Lâm Mỹ Hạnh gọi điện tới. Alo, chị gọi cho em. Mấy hôm trước, sự việc anh họ ngoại tình đã bị bại lộ. Lâm Mỹ Hạnh đã làm loạn bên nhà chồng một phen. Giờ mà nghe cô ta giúp người ngoại tình với anh họ, chỉ sợ sẽ nổi điên. Nên Trần Trang My chỉ có thể che giấu. Lâm Mỹ Hạnh giọng không vui, trực tiếp hỏi vào vấn đề. Chị cho mấy người tới dạy dỗ con nhỏ kia. Tại sao em lại can thiệp tới? Dạ, em không biết là người của chị. Trần Trang My không ưa nổi người chị dâu này. Chẳng qua nhà cô ta đã dặn dò, gần đây anh họ đang vướng vụ thăng chức. Không được làm gì khiến chị ta mất lòng. Nếu hỏng việc thì chắc chắn sẽ không yên. Thế nên cô ta mới xuống nước như thế. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Trước nay Lâm Mỹ Hạnh cũng có thật lòng yêu thương gì đứa em họ của chồng đâu. Vậy thì đừng có trách tại sao cô ta không tận lòng với chị dâu của mình. Lâm Mỹ Hạnh đầu dây bên kia hỏi. Cô ta đâu? Trần Trang My vì những ức chế trong lòng nên lúc này bỗng có gan nói dối hẳn. Cô ta nói ngay. Em có biết đâu, sau khi ra ngoài bọn em đường ai nấy đi. Lâm Mỹ Hạnh sẵn giọng. Tốt nhất đừng có dây dưa với cô ta. Cô ta không xứng có được những thứ hiện tại. Chuẩn bị đi. Mấy nữa chị sẽ đánh tiếng với tổng giám đốc. Bổ nhiệm em thay thế vị trí của cô ta. Trần Trang My hơi nhếch môi xem thường. Ngoài mặt đáp vâng rồi tắt máy. Lâm Mỹ Hạnh, chị vẫn luôn cho rằng mình là cái rốn của vũ trụ. Ai cũng phải cung phụng chị sao? Tử Thi phản bội chị mới nghĩ đến tôi à? Có chắc là Trần Trang My này sẽ cần hay không? Chị cũng xem thường tôi quá. Nghĩ như vậy, Trần Trang My ngay sau đó gọi điện thoại cho Trần Khang. Lúc anh nghe điện thoại là vừa từ cơ quan trở về. Lâm Mỹ Hạnh sớm đã đứng đợi anh ở cửa nhà. Sắc mặt chị ta hầm hầm khi thấy anh đang nghe máy. Sao? Định chạy đi với con đó hay sao? Trần Khang không hiểu chuyện. Chị nói với Trần Trang My. Lúc khác nói chuyện đi. Lâm Mỹ Hạnh thấy anh không trả lời mình thì đi tới, giằng mạnh điện thoại từ tay anh. Nhìn thấy số của Trần Trang My thì cười khẩy. Quả nhiên, anh em các người chưa bao giờ thực sự coi trọng lời nói của tôi. Trần Khang nhìn vẻ khinh thường của Lâm Mỹ Hạnh, chán ghét tột độ. Chỉ là ngoài mặt, anh vẫn kiên nhẫn nói chuyện với cô ta. Anh biết chuyện anh làm là sai. Mong em cho anh một cơ hội để sửa đổi. Từ giờ anh sẽ không làm cho em buồn nữa. Khó lắm anh ta mới thuyết phục được Lâm Mỹ Hạnh trở về. Nếu giờ mà chọc cô ta bỏ đi nữa thì thật phiền phức. Lâm Mỹ Hạnh nhìn sâu vào mắt anh ta. Nếu tôi nói tôi đánh chết Từ Thi thì sao? Trần Khang xòe qua một tia khác thường trong đáy mắt, nhưng vẫn không nói. Không liên quan tới anh chỉ chơi đùa với cô ta thôi. Lâm Mỹ Hạnh cười ha hả, lấy điện thoại đang hiển thị ghi âm cuộc nói chuyện ra. Hay lắm, tôi sẽ cho con nhỏ đó nghe xem các người còn có thể tiếp tục tới bao giờ. Trần Khang tỏ ra không quan tâm mà ôm chầm lấy Lâm Mỹ Hạnh, bị chị ta đẩy ra, nhưng anh vẫn cố nói. Vợ cứ gửi đi, muốn gửi mấy cái chẳng được, cô ta dù sao cũng chẳng phải là vợ anh như em. Lâm Mỹ Hạnh vẫn còn chán ghét, đẩy anh ta ra. Quả thực khi biết Trần Khang ngoại tình, chị ta đã hận anh thấu xương. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, nếu giờ mà ly hôn thì chẳng phải sẽ để cho con nhỏ Từ Thi kia hưởng hết lợi ích, còn chị ta và con trai của mình thì sẽ phải chịu tổn thương sâu sắc sao? Chị ta tuyệt đối không. Bây giờ chị ta hoàn toàn thất vọng với đàn ông, chỉ có sống vì con trai mới là điều duy nhất. Còn xung quanh Trần Khang, không có Từ Thi này sẽ có Từ Thi khác, và chị ta tuyệt đối không để mình chịu thiệt. Cứ chờ mà xem, xã hội suy đồi đạo đức, đời không dạy được Từ Thi thì để chị ta dạy. Bao nhiêu Từ Thi xuất hiện, chị ta cũng sẽ xử lý bấy nhiêu. Lâm Mỹ Hạnh đi trước, Trần Khang ở phía sau. Lúc quay lưng, chị ta không hề phát giác ra ánh mắt của chồng đã lạnh đến thấu xương. Hai tay anh nắm chặt, hằn lên những gân xanh. Từ Thi bị sảy thai, thai 6 tuần tuổi. Tin tức này Trần Trang My chính tay nghe từ bác sĩ. Lúc điện thoại qua nọ kết nối, nghe được giọng Lâm Mỹ Hạnh thì cô biết không thể nói với anh chuyện này ngay. Tính lấy điện thoại Từ Thi để gọi cho người nhà chị ta, nhưng không biết mật khẩu vào mấy cô ta nên quyết định sẽ ở lại đến khi cô tỉnh. Nửa đêm, Trần Khang gọi điện thoại cho Trần Trang My. Nghe giọng anh thấp xuống, gần như không phát ra tiếng, Trần Trang My có chút bực bội. Người anh họ luôn lạnh lùng kiêu ngạo, bây giờ lại phải lén lút sau lưng vợ làm cái loại chuyện ấy. Trần Trang My không thể nào tức tối, tự đặt câu hỏi rằng tại sao anh có vợ rồi mà còn đi ngoại tình, để bây giờ phải hèn mọn như thế. Tầm tối em gọi cho anh có việc gì thế? Rõ ràng ý đồ của anh không phải hỏi chuyện ấy. Bình thường anh hưởng hờ, đâu có rảnh rỗi quan tâm gì tới người em họ này. Trần Trang My thấp giọng nói với anh. Chị Hạnh cho người đánh Từ Thi, chị ta nhập viện rồi. Trần Khang lập tức hỏi. Cô ấy sao rồi? Trần Trang My nói. Thai gần 2 tháng, sảy rồi. Đầu dây bên kia, Trần Khang lặng người. Trần Trang My không nghe âm thanh, tưởng rằng anh đã tắt máy. Nhìn qua màn hình thì thấy từng dây điện thoại vẫn đằng đẵng trôi đi. Alo. Cổ họng Trần Khang nghẹn lại, hít thở cũng khó khăn. Cuối cùng anh đè nén lồng ngực quặn thắt, chỉ nghe hơi thở nặng nề cùng với câu nói. Nhờ em chăm sóc cho cô ấy. Trần Trang My cũng nghe ra sự bất lực của anh. Cô ta phát cấu. Em không nhận. Anh tự đi mà giải quyết việc nhà anh. Sau đó không nghe Trần Khang nói tiếp, Trần Trang My đã tắt bụp điện thoại. Vẫn là câu hỏi đó, làm chuyện xấu các người sẽ vui sao? Dù độc mồm là thế, nhưng Trần Trang My cũng không nỡ bỏ mặc Từ Thi ở lại. Nhìn cô ta nằm hôn mê chưa tỉnh, đầu mày luôn câu chặt, cả người giật mình liên tục, Trần Trang My đột nhiên cảm thấy tội nghiệp. Người vác bộ mặt giả dối nhìn thế gian, có lẽ chỉ đổi lại được nụ cười giả dối của người khác. Từ Thi hẳn cũng không vui vẻ như bên ngoài. Nếu không tại sao lại có thể gặp ác mộng nhiều như thế? Từ Thi tỉnh lại vào sáng sớm hôm sau. Người đầu tiên cô nhìn thấy không ngờ là Trần Trang My. Cô đã nghĩ cô ta sớm bỏ đi, không ngờ vẫn còn ở lại với cô. Trần Trang My gật gà trên chiếc ghế. Nghe động tĩnh thì hé mắt. Thấy cô tỉnh, vội vàng đi tới. Thế nào rồi? Có khó chịu không? Hỏi xong, Trần Trang My lại cảm thấy chột dạ. Hai mắt Từ Thi trống rỗng nhìn lên trần nhà. Bàn tay dưới chăn đặt lên bụng mình. Linh cảm của người mẹ khiến cô biết chuyện gì đã xảy ra. Làn môi khô khốc, trắng bịch, hé mở. Rất lâu mới nói được một câu. Đi rồi, phải không? Trần Trang My nhìn bộ dạng tàn tạ của cô, đột nhiên ngực trái cảm thấy nhói đau. Trước đây cô ta sống với cảm xúc thật của mình, yêu yêu ghét ghét, đôi khi không muốn giấu giếm. Nhưng sau khi trải qua sự đời giả dối, người thật thà thì chịu thiệt thòi, nên cảm thấy rất thất vọng. Tính cách cô ta vì thế cũng dần trở nên cộc cằn, gai góc. Khi nhìn thấu Từ Thi giả dối, nên Trần Trang My đã không thích cô một chút nào. Tuy nhiên, hiện tại đối diện với cô trong bộ dạng tệ hại như thế, Trần Trang My lần đầu tiên có thể thấu hiểu cho nỗi khổ của những người giả dối. Có đôi khi, người ta sống giả tạo không phải vì người ta muốn như thế, mà vì cuộc đời đã cưỡng ép, đã bào mòn một trái tim lương thiện trở nên như thế. Có câu, ác quỷ không được sinh ra, ác quỷ được nuôi dưỡng mà thành. Lãng tránh câu hỏi của Từ Thi, Trần Trang My gọi bác sĩ tới kiểm tra. Sau khi ổn, bác sĩ rời đi thì nói, đợi chút nữa tôi sẽ đi mua ít cháo cho chị, ăn mà lấy sức. Từ Thi không nói gì nữa, bởi cô hiểu thái độ của Trần Trang My chính là thay cho câu trả lời tàn nhẫn. Trần Trang My thấy thế, đột nhiên tò mò hỏi, trước mặt anh họ tôi, chị cũng bày ra bộ dạng yếu đuối thế này sao? Vài năm trước, Trần Trang My chứng kiến cuộc tình hạnh phúc của anh và Lâm Mỹ Hạnh. Lúc đó cô ta thực sự đã nghĩ hai người họ môn đang ngộ đối. Anh họ lấy Lâm Mỹ Hạnh thì quyền lực càng được vững chắc. Lâm Mỹ Hạnh dù thái độ không tốt với anh em đang nhà chồng, tuy nhiên không thể phủ nhận chị ta quả thực rất yêu anh. Về phía anh họ Trần Khang, trước đây anh vốn là một người kỷ cương, nguyên tắc. Sinh ra trong một gia đình có cả cha và mẹ đều là những nhà lãnh đạo cấp cao trong nhà nước. Từ bé học trong môi trường quân đội nên về mảng giáo dục không có gì phải bàn cãi. Anh rất lạnh lùng, tính cách khó lay chuyển, nhưng hành động đối với Lâm Mỹ Hạnh rất tình cảm, khiến cho cô ta từng nghĩ tới mối quan hệ mật thiết giữa kiếp người duyên nợ. Cho tới khi Trần Trang My biết anh họ mình ngoại tình với Từ Thi, không còn từ nào ngoài sốc để miêu tả cảm xúc của Trần Trang My. Cô ta bắt đầu quan sát kỹ hơn về tình cảm vợ chồng của anh chị, và rồi cô ta trào phúng nhận ra. Dù anh và Từ Thi giấu rất kỹ, nhưng không thể nào giấu được con mắt quan sát chủ đích của cô ta. Ánh mắt mà anh họ nhìn Từ Thi, nhìn qua thì chắc chắn không phát giác ra điểm bất thường, nhưng tinh tế, để ý thì sẽ thấy được trong đó bao gồm một cảm xúc khác biệt rõ. Cảm xúc mà Trần Trang My chưa bao giờ nhìn thấy anh dành cho chị dâu Lâm Mỹ Hạnh. Hành động có thể giả dối, nhưng ánh mắt là thứ không thể nào che giấu. Đối với Lâm Mỹ Hạnh, anh họ dường như mang một nghĩa vụ người chồng. Nghĩ sâu hơn, liệu rằng từ thời điểm anh quen chị ta cho tới khi kết hôn, có phải là để củng cố thêm địa vị của mình hay không? Cô ta thực sự không biết. Nếu như là thật thì thấy lòng dạ đàn ông thực quá thâm sâu và khó đoán, chính mình phải suy ngẫm lại nhân sinh. Biết từ lâu rồi, nhưng Trần Trang My chưa từng có ý định vạch trần mối quan hệ của hai người ấy. Một phần vì tình cảm của mình đối với Lâm Mỹ Hạnh chẳng tốt tới mức ấy, phần khác lại là lo sợ nếu như vạch trần ra, họ sẽ nổi trận lôi đình, làm xáo trộn mọi việc. Khi đó, ảnh hưởng rất nhiều tới gia đình cô ta. Dù sao cô ta và anh là ruột rà thân thích, hơn hẳn người dân nước lã là Lâm Mỹ Hạnh kia mà. Từ Thi giống như cái máy, nằm im không trả lời. Trần Trang My lại tự nói một mình, Từ Thi, chị biết không, ngoài anh họ và nhóc Tuân thì người duy nhất là người ngoài khiến Lâm Mỹ Hạnh vui vẻ chính là chị đây. Chị thử nghĩ xem, cảm giác lúc phát hiện ra chị ta sẽ như thế nào? Trước khi gặp Từ Thi, Trần Trang My đã nghe Lâm Mỹ Hạnh nhắc rất nhiều về cô. Quan hệ của hai người rõ ràng không tệ, nhưng tại sao chị lại làm như thế? Trần Trang My đã suy nghĩ vấn đề này rất nhiều lần. Đa phần khi nghĩ tới đều mắng Từ Thi là hồ ly tinh. Chỉ riêng lần này, cô ta thực sự muốn biết nguyên nhân sâu xa. Bên cạnh chị có rất nhiều người trẻ đẹp giàu có như giám đốc Dương đấy, nhưng mà tại sao lại là một người đàn ông đã có vợ chứ? Đôi mắt Từ Thi gợn lên một làn nước mỏng mờ. Cô nắm chặt lấy tấm chăn, kéo lên che khuất qua đầu. Trần Trang My nhìn chằm chằm vào phần chăn gồ lên trên, đang tính bỏ qua khỏi cần câu trả lời thì đã nghe chất giọng nấc nghẹn truyền tới. Cô sẽ không hiểu được đâu. Nhất định không bao giờ hiểu được những nỗi đau mà tôi đã phải trải qua. Trái tim Trần Trang Mi thắt lại, sự bức bách lan tỏa lên tận não. Cuối cùng trước khi ra khỏi cửa, đi mua đồ cho cô ta đã nói lại một câu. Người tổn thương lại cứ đi làm tổn thương người khác. Cho dù là ai thì cũng chỉ nghĩ cho bản tính ích kỷ của mình thôi. Việc thấu hiểu, đồng cảm giữa người với người, hãy cứ để Phật làm đi. Bào thai bé nhỏ, chưa kịp hình thành dáng người, đã phải tạm biệt thế gian đầy đau khổ. Từ thi xin bác sĩ được đem thai nhi về chôn cất. Quá trình làm thủ tục không mấy khó khăn. Nhìn bộ dạng đau khổ mà cố gắng tỏ ra mạnh mẽ của cô, người ta cũng không nỡ làm khó. Trần Trang My đã giúp cô chuẩn bị một bộ đồ trước khi xuất viện. Lúc cô đi thay, cô ta cứ nhìn chăm chú vào chiếc hộp đựng bào thai đặt ngay ngắn trên bàn. Căn phòng trống, không gian tĩnh mịch khiến đầu óc tự do suy nghĩ linh tinh. Và rồi cả người khẽ rùng mình, rợn hết cả gai ốc. Từ Thi đã thay đồ xong bước ra, cơ thể nhỏ nhắn trong chiếc váy suông dài, thái độ chậm rãi nhẹ nhàng, gương mặt đã được phủ một lớp kem chống nắng và một lớp son môi màu hồng nhạt. Nhìn cô, người ta đâu có biết, mới chỉ một giờ trước cô còn đang chìm trong biển nước mắt cùng với thái độ suy sụp. Cũng may là Trần Trang My âm thầm chứng kiến cô khóc một mình trong phòng. Nếu không, lúc này cũng tiện miệng chửi cô một câu là đồ vô nhân tính. Chỉ bởi vì cô chỉ cần bôi một chút son, một ít kem chống nắng nâng tông là thần sắc gương mặt đã hoàn toàn thay đổi. Biến hóa nhanh tới mức người ta khó lòng nhận ra cảm xúc thực sự của cô. Trần Trang My nhìn cô bước tới bên bạn, cẩn thận ôm lấy chiếc hộp đựng bào thai đã mất. Gương mặt cô thất thần một lúc khi nhìn chiếc hộp đóng chặt. Sau cùng cô hít thở sâu. Lúc bước đi thì bắt gặp cặp mắt sầu tư của Trần Trang My. Cô hơi sững lại, nhìn cô ta mất mấy giây. Cơ miệng nâng lên, khẽ nói một tiếng cảm ơn. Trần Trang My không nói cũng không hỏi, chỉ theo bước chân cô đi ra bên ngoài. Bây giờ cảm giác ái ngại với chiếc hộp kia đã không còn, thay vào đó là một loại cảm giác buốt giá tim gan. So với việc thương cảm khi đã lỡ thấu hiểu người phụ nữ này, thì nên cảm thán thế giới của người trưởng thành, thực đặc sắc, sẽ đỡ khổ tâm hơn. Ra tới ngoài cổng bệnh viện, Từ Thi bắt một chiếc xe taxi. Cô nhìn Trần Trang My, chưa kịp mở miệng đối phương đã nhanh hơn một bước, ngồi vào ghế sau xe. Nhìn vẻ mặt cô khó hiểu, Trần Trang My mới nói ngay. Đi đi, tôi đi với chị. Dù thế nào thì đó cũng là cháu họ của tôi. Từ Thi không phản đối, đúng hơn là không còn tâm trạng để nói hay tranh cãi bất cứ điều gì. Cô ngồi vào trong xe, cả đoạn đường đi tới nơi chôn cất thai nhi đều ôm chặt chiếc hộp trong lồng ngực. Tới nơi, lặng lẽ đi đăng ký. Phần đất thuộc về mình, nơi mà đáng lẽ sau này sẽ chôn cất cô, thì bây giờ đã có một sinh linh nằm ở đó đợi cô trước. Sau khi chôn cất xong, cô đứng trước phần đất nhỏ bé nhô lên. Trời hôm nay có nắng, nắng chiếu xuống thân người mảnh khảnh của cô. Trần Trang My đứng bên cạnh, đã vài lần muốn mở miệng an ủi, nhưng mãi vẫn không thể cất tiếng. Với một người đang chìm trong đau khổ, thì mọi lời khuyên đều trở nên vô nghĩa. Đúng lúc này điện thoại trong túi xách khẽ rung lên. Từ Thi nghĩ tới Trần Khang nên mở điện thoại ra. Chị gái yêu dấu đã gửi một tệp ghi âm. Cô vô thức nhấn phát cuộc ghi âm đó lên. Âm thanh quen thuộc của Trần Khang vang lên bên tai cùng với chất giọng khinh khỉnh của Lâm Mỹ Hạnh. Từng câu từng chữ họ nói rất rõ ràng, sắc bén như dao cứa vào trái tim cô. Trần Trang My cũng nghe thấy những lời tàn nhẫn kia. Cô ái ngại nhìn tới gương mặt của Từ Thi. Từ Thi không thay đổi biểu cảm, tắt điện thoại nhét lại vào trong túi. Dù vậy thì Trần Trang My cũng biết, chắc chắn thầm tâm cô không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Chuyện đã thành thế này, chị cũng nên buông bỏ đi thôi. Từ Thi không nói. Điều đó khiến cho Trần Trang My hơi lo lắng. Dù anh Khang là anh họ của tôi thật đấy, nhưng mà sai thì vẫn là sai. Tôi phải nhắc cho chị nhớ, lòng dạ đàn ông là thứ khó lường nhất. Huống hồ anh ấy đã có vợ, có con. Hình ảnh chính trị trong sạch. Chị nghĩ người đàn ông như vậy có sẵn sàng từ bỏ vợ con để tới với chị không chứ? Từ Thi vốn dĩ chưa từng có ý nghĩ cố chấp. Ngay tại thời điểm sự tình bại lộ, bản năng trốn tránh đã ủng hộ suy nghĩ từ bỏ của cô. Cô sẽ buông tay anh như chưa từng. Cô sẽ nghỉ việc, sẽ rời đi, giống như cách cô đối với những người đàn ông trước. Bởi vì dù sao, không có mẹ thì ở đâu chẳng giống nhau. Nhưng tại sao? Tại sao Lâm Mỹ Hạnh lại hại chết con cô? Tại sao? Cô hận chị ta, hận chị ta giống như hận người cha ác quỷ kia. Cô bật cười nhạt nhẽo. Buồn sao? Nếu như thời gian quay lại, tôi cũng muốn buông bỏ. Thì bây giờ vẫn kịp, buông bỏ và giác ngộ chưa bao giờ là muộn cả. Nhìn sát khí trong ánh mắt cô, Trần Trang My cảm nhận được điều gì đó không ổn. Cả người cô hơi luống cuống. Nè, không lẽ chị định đấu tới cùng với Lâm Mỹ Ảnh sao? Cô không đáp. Trần Trang My sốt ruột, khẽ kéo cánh tay cô. Từ Thi à, dừng lại đi. Chuyện Lâm Mỹ Hạnh ra tay với chị, tôi nhất định sẽ lựa lời nói với chị ta. Còn chị, xung quanh chị có rất nhiều đàn ông tốt. Đừng có mãi chấp niệm về anh họ tôi nữa. Chị không thử nghĩ xem, nếu như chị đấu đá với Lâm Mỹ Hạnh, thắng thì ra sao, thua thì sẽ như thế nào chứ? Trên đời này có rất nhiều thứ cần phải quan tâm. Đừng có mãi đặt hết lòng vào tình yêu mà đưa nó lên hàng đầu. Tình yêu là phù du thôi. Chị hãy buông bỏ đi mà sống cho tốt. Biết Từ Thi không thèm nghe, Trần Trang My phát cấu. Muốn đấu với Lâm Mỹ Hạnh cũng phải nhìn xem chị có gì chứ. Sau lưng chị ta còn có gia đình chống lưng, có danh xưng chính thức. Còn chị chỉ là một người tình nhỏ lẻ tới tủ đồ kiếm sống. Chẳng biết gia đình chị như thế nào, nhưng mà chị cũng nên nghĩ về gia đình của mình đi chứ. Chị thử nghĩ xem, nếu như họ biết chị là kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác thì sẽ cảm thấy như thế nào? Trần Trang My nói nhiều như vậy cũng chỉ với mục đích ngăn cản Từ Thi. Cô ta không muốn Từ Thi lấn sâu hơn vào vòng xoáy tội lỗi ấy. Nhưng kết quả chỉ có một mà thôi. Khuyên người đang tổn thương là vô nghĩa. Từ Thi dày dày trán, sau đó quay lưng bỏ lại Trần Trang My. Hành động đó khiến cho cô cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Nè, tôi đang suy nghĩ cho chị đấy. Chị tỏ thái độ đó là sao chứ? Từ Thi không ngoảnh đầu nhìn lại, cô đáp. Đừng đứng ở góc nhìn của cô mà khuyên tôi. Không khuyên nổi tôi đâu, nên tốt nhất cô hãy im lặng rời đi. Về tới trung tâm thành phố, hãy trở lại làm Trần Trang My hống hách, ương ngạnh. Còn tôi, cô cứ mặc kệ đi. Nếu không, chị dâu của cô cũng sẽ không để yên cho cô đâu. Trần Trang My đuổi theo phía sau. Cô ta thực sự tổn thương vì ý tốt của mình bị người ta gạt bỏ. Tức giận lắm chứ. Cho nên cả đoạn đường về không nói với Từ Thi một câu. Tuy nhiên, lòng vẫn không yên về cô. Cửa phòng mở ra. Một người phụ nữ trạc tuổi 60 bước tới. Gương mặt tươi tỉnh, trên tay có bừng tèo một đĩa hoa quả. Con à, đừng có làm việc nữa, nghỉ ngơi ăn chút hoa quả đi con. Lâm Dương hơi mất tự nhiên, khẽ gặp lại cuốn tiểu thuyết, có chiếc bìa u tối, giống y như nội dung của nó, đặt gọn sang một góc bàn. Kẻ thứ ba và người chồng. Mẹ anh nhìn thấy tiêu đề cuốn sách, lại có chút buồn sầu mà thở dài. Gần đây công việc áp lực lắm hả con? Tại sao con lại đọc cuốn sách đó? Đó là cuốn sách mà con trai bà thích nhất. Mỗi lần con bị căng thẳng với công việc hay chuyện gì khác, cũng đều mang nó ra để đọc. Trên tủ sách, một hàng dài đều là tên cuốn tiểu thuyết ấy. Thời điểm nó xuất bản, con trai bà đã ủng hộ tác giả rất nhiều. Cho đến tận bây giờ, cứ mỗi tháng lại mua một lần. Nhưng chỉ khi mệt mỏi mới đọc lại. Lâm Dương đứng dậy đi tới bên cửa sổ, sát sàn của thư phòng làm việc. cả người quay lưng về phía bà. Chỉ hành động nhỏ của anh, bà lập tức hiểu con trai có bất bình với mình. Bà đi gần tới thì nghe anh nói. Mẹ, con không thích Kim Ly. Mẹ đừng gán ghép con với cô ta nữa. Chẳng lẽ chuyện này làm cho con áp lực như vậy sao? Kim Ly là một cô gái xinh xắn, gia cảnh ổn định, lại còn rất thích con trai bà, nên bà đã nhận lời đồng ý mai mối của con bé. Giúp con bé chinh phục được con trai bà. Vậy mà không nghĩ tới lại khiến cho con bà giận như thế. Con à, bây giờ con đã hơn 30 tuổi, mẹ cũng chỉ vì lo lắng cho con thôi mà. Lâm Dương đưa mắt lạnh nhạt nhìn sang. Con đã có người con thích. Nếu mẹ tiếp tục tạo điều kiện cho Kim Ly tới làm phiền con, ảnh hưởng tới con và người ấy, thì con nghĩ mình không cần thiết phải lấy vợ nữa. Mẹ, con nói nghiêm túc đi. Nghe như vậy, bỏ vé sâu với thái độ căng thẳng của con trai, hai mắt bà sáng lên hỏi. Ai thế? Con thích ai thế? Anh tất nhiên không nói. Điều đó không làm cho bà mất hướng. Thôi được rồi, mẹ sẽ hạn chế với Kim Ly. Chỉ cần con chịu lấy vợ, không phải lấy đàn ông. Như mấy bà bạn mẹ nói là mẹ yên tâm rồi. Cuối cùng thì mẹ cũng rời ra ngoài. Nhưng anh ta biết, bà sẽ không để yên mà truy tìm tung tích của cô gái anh thích. Anh biết như vậy sẽ ảnh hưởng tới cô. Nhưng hết cách, anh không muốn dính dáng tới Kim Ly thêm một chút nào nữa. Lúc này điện thoại khẽ rung lên thông báo của Zalo. Từ Thi đã đăng tải một bài viết, anh không chần chừ mà mở ra xem ngay. Hình ảnh bầu trời đêm thăm thẳm kèm với dòng chữ. Ngay từ lúc bắt đầu, đã sớm biết đây sẽ là cái giá phải trả. Không đau lắm, chỉ cảm thấy thất vọng. Nghỉ ngơi nốt hôm nay, sáng tới hôm sau Từ Thi quay trở lại tòa soạn để làm việc. Tổng giám đốc của tòa soạn là một ông chú lớn tuổi. Ông gọi cô lên bóng gió việc gần đây cô xin nghỉ quá nhiều, ảnh hưởng tới công việc của công ty. Cô cũng chỉ có thể qua loa hứa rằng sẽ không xin nghỉ nữa. Trước khi rời đi, ông đã nói với cô. Chuyện trai gái, tình tay ba của các chị, tôi không cần biết ai đúng ai sai. Nhưng tốt nhất hãy xử lý cho thỏa đáng, đừng để nó ảnh hưởng tới danh tiếng của cả cái tòa soạn này. Quả nhiên là người đứng đầu. Chuyện Lâm Mỹ Hạnh cho người đánh ghen cô, ông đã biết. Cô vừa nghĩ như thế, ông đã nói thêm. Hạnh tìm tôi nói muốn giáng chức vị của cô. Nhưng việc bài trừ chức vị của một người không dễ dàng. Mà tôi cũng nhìn vào năng lực của cô. Tạm thời cô cứ yên tâm, cố gắng làm việc cho tốt, đừng khiến cho tôi thất vọng. Từ Thi ra ngoài với vẻ hoang mang. Tổng giám đốc với Lâm Mỹ Hạnh là đồng nghiệp gần 20 năm. Quan hệ ngoài mặt vô cùng tốt, thực chất là luôn e dè, nể mặt nhau. Việc ông ta gọi cô lên trách cớ mà không phải Lâm Mỹ Hạnh thì cô có thể hiểu. Còn việc ông ta sẵn sàng chối bỏ đề nghị giáng chức cô của Lâm Mỹ Hạnh. Nếu muốn làm thì ông ta chỉ cần trong một nốt nhạc cũng có thể khai trừ cô. Cô không tin, ông ta chỉ nhìn vào năng lực mà sẵn sàng mâu thuẫn với Lâm Mỹ Hạnh. Phải chăng đã có ai đó động tay với bên tổng giám đốc? Là Trần Khang sao? Bên phía Lâm Mỹ Hạnh vẫn yên ắng như thường, nhưng Từ Thi rất có thể sẽ giống như hôm trước. Chị ta phải chờ tới cuối ngày mới ra tay. Gần tới giờ tan làm, Trần Trang My mò vào kiếm cớ, nộp tài liệu và báo cáo kết quả. Thực chất cả ngày hôm nay, cô ta cứ âm thầm quan sát sắc mặt của Từ Thi. Đến lúc ra về cũng lừa lừa khoảng cách đi theo sau. Từ Thi phát hiện ra cô ta. Cô quay ngoắt người lại. Có chuyện gì? Trần Trang My vẻ mặt cơn cơn như thường lệ. Chả có gì. Đường này nhà chị xây sao? Từ Thi nghe câu trả lời của cô ta, đột nhiên hiểu ra gì đó thì sắc mặt mới trở nên hòa hoãn. Cô quay người đi lấy xe dưới sự theo dõi của Trần Trang My mà ra về an toàn. Về tới cổng nhà, thấy cửa bên trong không khóa, trong lòng khẽ run nhẹ nhẹ, nhưng ngoài mặt Từ Thi vẫn bình tĩnh mở cổng rồi đi vào bên trong. Trong nhà quả nhiên Trần Khang đã xuất hiện sau nhiều ngày không thấy. dáng người anh cao vạm vỡ, ngồi lặng lẽ trên ghế sofa nhỏ trong phòng khách, trông rất lãnh đạm. Từ thi quen anh 2 năm nay, từ chi tiết nhỏ như vậy, đương nhiên hiểu anh đang không vui. Nếu bình thường cô sẽ tới xà vào lòng anh, nói lời mật ngọt, dỗ dành tâm trạng người đàn ông ấy. Nhưng nay, lòng cô cũng đang tổn thương sâu sắc. Gặp anh còn khiến cho cảm xúc vốn đang kiềm chế lại bùng lên. Cô không nói một câu, chỉ đứng ngay bên ngưỡng cửa ra vào mà nhìn anh. Anh nghe động tĩnh cũng đưa mắt dõi theo cô. Hai người nhìn nhau, trong đáy mắt tâm trạng như muốn vỡ tan. Về rồi sao? Trần Khang lạnh nhạt hỏi cô, đôi mắt cố tỏ ra hờ hững không quan tâm. Cô hít một hơi thật sâu, kiềm chế lồng ngực đang co thắt. Anh tới đây làm gì? Không phải nên ở nhà với vợ con anh sao? Trần Khang đứng lên rời khỏi ghế. Vài bước chân đã bước tới trước mặt cô. Ở khoảng cách gần cô mới nhận ra khuôn mặt anh đã gầy đi. Hai má hơi hớp vào, đôi mắt cũng trĩu xuống, trông rất nặng nề. Trong lòng Trần Khang đang giận dữ, nhưng nhìn thấy bộ dạng khốn khổ như thế, muốn khóc cũng không dám khóc. Anh lại mềm lòng quá. Anh vòng tay ôm lấy cô. Lúc cái ôm chạm tới, anh bị cô đẩy ra. Trần Khang cưỡng chế ôm chặt lấy cô. Anh vỗ về và nói, không sao, sau này chúng ta sẽ sinh những đứa con khác. Chỉ một câu nói đã giống như vàng mỡ vòi nước mắt. Từ Thi òa khóc nức nở, bàn tay không ngừng đánh vào lồng ngực anh. Bao nhiêu tủi thân, giận hờn đều phát tiết ra hết. Buông em ra, anh buông ra đi. Anh luôn hiểu và biết cách xoa dịu cô. Trước đó, nó là điều khiến cô hạnh phúc, nhưng giờ lại làm cho cô đau đớn. Hai người vốn dĩ sẽ chẳng có khoảng thời gian ngọt ngào nào nữa. Anh cớ gì phải dỗ ngọt lòng cô bởi những đứa con. Những lời anh nói hôm trước thế nào? Tại sao còn tới đây? Em không sánh được bằng với người vợ cao quý trên danh nghĩa của anh. Em chỉ là một người đàn bà phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thôi. Em chỉ là chỗ anh giải tỏa khi cảm thấy chán ở nhà thôi. À thì Trần Khang ôm chặt lấy cô, không cho cô có cơ hội làm loạn thêm nữa. Giọng anh vang lên bên tai. Em không hiểu anh sao? Từ Thi đứng lặng người, cô không tiếp tục làm loạn thêm. Hai hàng nước mắt chảy dài, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra mấy câu hờn dỗi. Em ước gì mình có thể hiểu sớm hơn, hiểu ra anh vốn chỉ đang chơi đùa với em. Trong lòng em chưa bao giờ có thể so sánh được cùng với Lâm Mỹ Hạnh. Em quá ngu ngốc khi tin vào mối tình vụng trộm này. Cái kết của kẻ thứ ba, sở dĩ đã lường trước, chỉ là không ngờ nó vẫn làm trái tim của em đau như thế. Trần Khang lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cô. Bàn tay đàn ông thô ráp, nhưng hành động nhẹ nhàng, ấm áp. Anh đã nói với em rồi cơ mà. Đợi qua được thăng chức này, nhất định anh sẽ cho em một danh vận. Từ Thi lắc đầu không cam tâm. Tình yêu của anh cao quý, em hèn mọn thế này không xứng để có được. Ngay từ đầu đến với anh là em tự nguyện, rời đi cũng là em bất cần. Em không muốn ép anh phải hy sinh bất cứ điều gì vì em. Anh hãy cứ ở lại với Lâm Mỹ Hạnh. Hơn hết, anh còn có một đứa con trai đấy. Lâm Mỹ Hạnh miễn cưỡng có thể bỏ, nhưng liệu anh có nỡ bỏ đi đứa con trai của mình hay không? Vả lại cô vốn dĩ không có lòng tin với hôn nhân. Cô không muốn anh kỳ vọng quá nhiều về mình, để rồi khiến cho cả hai thất vọng. Không đợi quả báo đến kẻ thứ ba, mà chính mâu thuẫn nội tâm cũng khiến hai người xa cách. Biết rằng có nói thêm gì đi chăng nữa, cũng không thể xoa dịu được Từ Thi. Trần Khang đã hôn lên môi cô. Cô là cô gái, nhìn có vẻ vô cùng dễ chịu. Nhưng để chịu được cô phải cần rất nhiều tâm ý, đặc biệt là đặt trái tim vào nó. Nhưng lỡ làm mất lòng cô một lần thì chắc chắn sẽ rất khó kiếm lại được lòng tin tuyệt đối ấy thêm một lần nữa. Ban đầu Từ Thi vẫn còn phản kháng, như bị sức đàn ông kiểm soát, chiếm hữu, làm cho choáng váng. Cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng Trần Khang. Trần Khang ôm cô tới sofa, nụ hôn vẫn quyến luyến không ngừng. Trước kia, anh luôn nghĩ rằng mình chỉ nhất thời bị thu hút bởi cô. Nhưng sau sự việc của Lâm Dương và khi sự thật bị bại lộ với Lâm Mỹ Hạnh, anh mới hiểu ra cô trong tim anh không còn đơn giản là một mầm cây mới mẻ. Nó đã lớn thành cây cổ thụ, đã gắn chặt gốc rễ vào trong trái tim anh. So với Lâm Mỹ Hạnh là tính toán và nghĩa vụ, thì lần đầu tiên một người đàn ông cứng nhắc bảo thủ như anh đã tìm thấy điểm sáng. Từ thi cho anh hiểu thế nào là yêu và được yêu. Nó còn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Anh nhất định không muốn mất cô. Từ thi khép chặt đôi mắt để mặc anh làm càn. Cô không nghĩ mình có thể thắng được anh. Cô đã thua, thua trước tình yêu hèn mọn của bản thân. Nếu anh đã muốn đây là lần cuối, vậy thì cô sẽ tình nguyện cùng với anh nốt lần này. A Thi, Trần Khang thấp giọng nói với cô. Từ Thi không thưa, còn cố ý nghiêng đầu tránh đi, vừa tiện để làn môi anh trượt xuống cánh cổ trắng mịn. Trước này có lẽ anh chưa từng nói rằng anh yêu em. Yêu? Yêu sao? Trái tim ruồng lên đầy bồi hồi. Nghe anh nói cô mới phát giác ra trước nay anh chưa bao giờ nói yêu cô. Kể cả là trong cuộc yêu cũng chưa từng có. Điều này chứng tỏ là gì đây? Nếu thật như cô nghĩ thì nó còn có ý nghĩa gì hay không? Không nhận được phản ứng từ cô, Trần Khang không hài lòng. Anh quyến luyến để lại một dấu hôn trên cổ cô. Giọng đàn ông trầm khàn đầy mê hoặc. A Thi, nghe nói không? Từ Thi hờn dỗi hừ khẽ một tiếng. Cô không trả lời. Trần Khang cúi xuống cắn vào ngực cô. Có biết mấy ngày trước đã làm cho anh lo lắng thế nào không? Em thật là hư quá. Nhưng anh đột nhiên sững lại. Nhớ tới cô mới sảy thai, sức khỏe có lẽ vẫn chưa ổn thì cảm xúc rất phức tạp. Từ Thi nhìn thấy anh dừng hẳn hành động, cô mở mắt nhìn anh thì thấy anh đang lặng thinh, nhìn chăm chăm vào trong bụng cô. Cô cũng nhìn bụng mình. Cô gầy nhỏ, nên khi có thai thì bụng chưa rõ. Cho đến khi còn biến mất, nơi đó cũng chẳng để lộ gì cả. Hưởng thụ bầy biến sạch. Anh đừng có nhìn nữa. Nói rồi cô lấy tay che bụng mình, vẻ mặt nhăn nhăn lại. Trần Khang thở dài, ngồi lại trên sofa ôm cô. Được rồi, không làm nữa. Anh hôn lên mái tóc cô, một lúc thì kéo cô cùng nằm trên sofa, vừa đủ cho hai người. Cơ thể đàn ông to lớn bao bọc lấy cô gần như kín bưng. Cô yêu thích cái ôm của anh đến điên dại, có nó tâm tình cô như được an ủi biết bao nhiêu. Hai người nằm cùng nhau thật lâu, cô ở trong lòng mệt mỏi vô thức thiếp đi. Không bao lâu sau lại bị ác mộng làm cho tỉnh giấc. Thấy anh vẫn còn ở đây ôm lấy cô thì không kiềm chế được mà hỏi. Hôm nay anh không vội đi sao? Anh thấy cô tỉnh, ánh mắt trìu mến, bàn tay xoa nhẹ mái tóc cô. Đang trong đợt đi công tác. Hóa ra là như thế. Mỗi lần anh đi công tác là thời gian bên cô được nhiều hơn một chút. Lâm Mỹ Hạnh sẽ không thể phát giác bởi anh đã cho trợ lý trung thành đặt vé máy bay dưới danh nghĩa của cậu ta. Trần Khang bay đi bay về giữa nhà cô và nơi công tác. Anh thấy vẻ mặt đăm chiêu của cô thì nói thêm. Đợt công tác này kéo dài gần nửa tháng. Xong vụ này thì công văn cũng về tới cơ quan, chính thức hoàn thành đợt tăng chức. Lúc đó chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Cô cau mày khó hiểu. Anh định như thế nào? Trần Khang giải thích với cô. Bao năm qua, anh nhẫn nhịn Lâm Mỹ Hạnh chỉ vì mục đích như thế. Nhưng gần đây việc cha cô ta tham nhũng bị bại lộ, giá trị của Lâm Mỹ Hạnh và nhà cô ta cũng đã không còn nữa. Vẻ mặt Từ Thi lộ sự ngỡ ngàng. Tại sao lại nhanh như thế? Cơ cấu của cha Lâm Mỹ Hạnh không hề nhỏ, vì chị ta từ trước tới nay thường xuyên dở thủ đoạn bẩn thỉu ở tòa soạn, hay việc cha chị ta tham nhũng, cô đã từng nghĩ nó sẽ không bao giờ bị vạch trần. Trần Khang nói, đó là cái giá của kẻ không biết điều. Nghe chất giọng lạnh lùng của anh, Từ Thi lại càng thêm bất ngờ. Chẳng lẽ là anh? Trần Khang chỉ gật đầu không nói thêm. Bàn tay Từ Thi từ từ vòng lấy thắt lưng của anh. Phải nói lúc này gặp anh, cô mới ôm lại anh. Cảm xúc hiện tại của cô vô cùng phức tạp. Để đến mức Trần Khang ra tay tàn nhẫn như thế, cô không biết có phải thực sự do mình quan trọng với anh hay là gia đình Lâm Mỹ Hạnh đã chọc anh tức điên lên sau khi họ biết anh ngoại tình với cô. Mà hành động nhỏ của cô khiến cho Trần Khang phút chốc bật cười khẽ. Anh hôn lên trán cô thêm một lần nữa, lại hỏi: "A Thi, em sợ anh sao?" Từ Thi khẽ gật đầu. Nói không sợ vừa là nói dối, vừa là khiến cho anh tự ái. Cô cứ thừa nhận cho xong. Ai ngờ câu sau anh đã lạnh nhạt bóng gió. "Biết sợ là tốt. Bình nước anh sắm cho em lại đi cắm những thứ dơ bẩn. Em muốn tự làm hay để anh giúp em dọn dẹp đây?" Từ Thi theo phản xạ nhìn thấy bình nước trên bàn bếp mở. Khi ấy cô thấy bó hoa hồng héo rũ bị cô lãng quên. Não chưa kịp lót đã tiện nói ngay: "Vậy anh dọn hộ em đi." Dứt lời cô thấy ánh mắt của Trần Khang rất kỳ lạ. Thế là đành suy ngẫm lại. Đến khi hiểu ra thì sắc mặt Từ Thi nhất thời biểu lộ biểu hiện hoảng hốt. Bảo sao lúc cô về đây đã thấy anh có vẻ giận như thế. Chắc chắn ý của anh không phải là dọn dẹp hoa đã héo đâu. Từ Thi cuống quýt nói: "Không phiền anh, em sẽ dọn và rửa lại chiếc bình thật sạch." Cô không biết bằng cách nào anh đã nhìn ra bó hoa đó có điểm bất thường, thậm chí là biết luôn người mua hoa chính là Lâm Dương. Bình thường Trần Khang hay ghen, nhưng chưa bao giờ anh đối với ai lại tỏ thái độ bất mãn mạnh mẽ như khi đối với Lâm Dương. Cô không hiểu vì sao lại như thế, nhưng so sánh kỹ giữa một người quyền lực cao trong nhà nước với một người gia đình kinh doanh lớn có rất nhiều tiền, quả thực khó có thể phân định ai nặng ai nhẹ, cả hai đều không dễ chọc. Cô không muốn họ xảy ra những mâu thuẫn không đáng có. Quan trọng là thái độ thay đổi đột ngột của cô khiến Trần Khang nảy sinh một loại cảm giác không yên tâm. Nó giống như cô đang chột dạ. Vậy là sau đó, Từ Thi vốn đang nằm an ổn trên ghế sofa trong vòng tay của anh thì bị anh ép vứt đi hoa và rửa bình. Có chút gì đó không cam tâm, nhưng Từ Thi không dám cãi anh. Cô rất e ngại việc anh vì ghen tuông mà giở thủ đoạn với người đó. Kẻ khác xấu xa tệ bạc thì không nói, nhưng đó lại là Lâm Dương. Cô không muốn kéo người đã vô tội lại còn có nhân phẩm ổn định như anh ta vào vòng xoáy. Đúng hơn là Lâm Dương không đáng bị như thế. Túi rác trong nhà đã đầy nên tiện tay cô liền mang túi rác ra bên ngoài. Bên ngoài trời chuyển tối, cô cho túi rác vào trong thùng xanh. Tầm mắt dừng lại ở bó hoa hồng héo úa trên tay. Cuối cùng thở dài rồi thẳng thừng ném vào trong sọt rác. Quay người trở lại nhà, đang lúc khóa cổng, khóe mắt bắt được một điểm khác thường. Cô đưa mắt nhìn sang ở bên kia, chiếc xe ô tô màu đen đã đổ từ lúc nào. Từ Thi giật mình sau đó đẩy vội vàng cặp mắt xuống. Cô nhanh chóng đóng chặt cổng rồi chạy vào bên trong, coi như không thấy gì. Đầu ngón tay gõ nhẹ vào điếu thuốc lá, tàn thuốc dư thừa mất chỗ dựa rơi thẳng xuống đất. Lâm Dương đưa điếu thuốc tới trên môi, hít một hơi thật sâu rồi nhả khói. Làn khói trắng mờ ảo không rõ trong sắc trời tối. Giây sau, anh trực tiếp ném điếu thuốc đi, cánh tay gác trên cửa sổ xe ghế lái, lại chẳng biết làm gì, cuối cùng buông xuôi. Trông anh đặc biệt hờ hững, lạnh nhạt. Anh không hay hút thuốc, chỉ những lúc nào tâm trạng căng thẳng lên cao mới cần thuốc lá để giải tỏa. Ánh mắt hết nhìn cô gái đã bỏ trốn vào trong nhà, lại nhìn tới chiếc thùng rác cách đó không xa. Bên ghế lái phụ còn là túi đồ dinh dưỡng chưa kịp giao đi. Cuối cùng anh cũng chỉ có thể nhắm mắt, chịu đựng cái cảm giác giằng xé trong lồng ngực. Điện thoại tới, Lâm Dương bắt máy, nhưng tầm mắt lại lạnh như băng. Đầu dây bên kia không rõ người gọi tới là ai, chỉ nghe thấy chất giọng xu nịnh của đối phương vang lên. "Giám đốc Dương đã giúp vợ chồng tôi mua được mấy mảnh đất giá tốt." Chút chuyện anh nhờ tất nhiên tôi sẽ không để anh thất vọng. Ngày hôm nay. Sau khi tôi trao đổi thì cô ấy đã yên tâm tiếp tục công việc. Bên phía Lâm Mỹ Hạnh, tôi sẽ để ý kỹ hơn, không cho cô ta làm loạn nữa. Mong anh hãy bớt lo lắng. Lâm Mỹ Hạnh sau khi phát hiện ra Trần Khang ngoại tình, tính tình kiểm soát và ghen tuông thái quá bộc lộ rõ rệt. Trần Khang để điện thoại chính cho trợ lý. Lúc ở bên Từ Thi, trợ lý gọi tới báo cáo Lâm Mỹ Hạnh dăm 3 phút, lại gọi lại kiểm tra. Cũng may cậu ta nói rằng anh đang trong cuộc họp quan trọng, chị ta mới thôi cơn đi. Hai người gọi đồ ăn ở bên ngoài, lúc Trần Khang chuẩn bị đi lấy đồ người ta giao tới. Từ Thi nghĩ đến Lâm Dương đã sợ xanh mặt, vội vàng kéo anh lại để mình đi thay. Trần Khang dù hơi nghi hoặc nhưng cũng không nói nhiều. Hai người cùng nhau ăn tối. Đến gần nửa đêm thì anh phải rời đi, cho kịp chuyến bay đêm tới thành phố khác để tham dự cuộc họp ngày mai. Và rồi khi tầm mắt nhìn thấy chiếc xe ô tô đổ cách đó không xa, dù đèn trong xe đã tắt, không nhìn được là ai, nhưng linh cảm đàn ông khiến Trần Khang phát giác. Chưa kể biển số xe là biển số trung tâm thành phố, lại đúng ở khu Lâm Dương ở. Bên cạnh thì có thái độ e dè của Từ Thi khi tiễn anh, làm cho anh chợt muốn nổi điên. Nhưng người đàn ông kiểm soát cảm xúc rất tốt. Chỉ là ngay sau đó, Trần Khang đã cúi xuống hôn cô, một nụ hôn kéo dài triền miên và đem theo địch ý rất rõ. Từ Thi vì nghĩ tới còn có người khác nên không tập trung, mấy lần trật nhịp với nụ hôn nồng cháy của anh. Trần Khang rất không hài lòng với điều đó, bàn tay đặt bên eo cô khẽ bóp nhẹ một cái cảnh cáo. Nụ hôn cuối cùng cũng dừng lại, anh lạnh lùng nhắc nhở. Nhớ lời em nói, đừng để anh phải thay em xử lý. Từ Thi chu môi đáp lời. Em biết rồi, anh mau đi đi, không là trễ giờ. Trước khi lên xe rời đi, Trần Khang vẫn đành phải nhìn một cái đầy cảnh cáo về phía Lâm Dương. Tài xế nhanh chóng rời đi, màn đêm vẫn luôn tĩnh mịch, bây giờ lại trở nên lạnh lẽo dị thường. Nhìn thấy cửa xe ô tô bên kia đường mở ra, bóng dáng đàn ông lờ mờ xuất hiện. Từ Thi hoảng loạn không biết làm cách nào để đối mặt, cô lập tức cuống quýt quay lưng bỏ vào trong nhà. Lâm Dương thấy thế, cất tiếng gọi. Thi! Từ Thi cảm nhận được trong giọng nói của anh có một loại thống khổ khó tả. Dù cô không muốn ở lại, nhưng đôi chân không tài nào có thể bước tiếp. Lâm Dương đi tới trước mặt cô, đưa cho cô một túi đồ lớn. Đây là gì? Nhìn thái độ ngập ngừng của Từ Thi, cho rằng cô đang lo sợ bị phát hiện. Trong lòng Lâm Dương cảm thấy chua chát, anh nở nụ cười gượng. Thấy không, linh cảm của tôi mách bảo rằng em đang không khỏe, nên mua một chút đồ dinh dưỡng cho em, mong em hãy nhận nó. Từ Thi nhìn xuống túi đồ, cảm xúc trong lòng rất phức tạp. Chỉ là cô vẫn luôn nhớ lời Trần Khang, nên lúc này đã nói. Linh cảm của anh sai rồi, tôi rất khỏe. Vả lại... Cô dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Làm ơn đừng tìm tôi nữa, tôi đã có người mình thích. Tôi cũng không có ý định sẽ yêu đương với anh. Tại sao? Lâm Dương dần phát cấu khi nghe cô nói. Từ Thi không muốn đối diện với ánh mắt chứa chan ý tình của anh, cô cụp đôi mắt xuống. Tôi đã nói rồi còn gì, chúng ta không cùng một kiểu người. Lâm Dương nắm hai vai cô, chất vấn ngược lại. Tôi là người thế nào? Thì, trong mắt em, tôi là kiểu người như thế nào mà em nói chúng ta không giống nhau? Chẳng lẽ anh phải chính miệng thừa nhận anh đã yêu kẻ thứ ba đó? Yêu đến điên dại, phải chứng minh mình cũng không bình thường, cũng dở hơi giống như cô mới có thể yêu cô được hay sao? Từ Thi không nghĩ Lâm Dương sẽ phản ứng thái quá như thế. Cô nhất thời để lộ tia sợ sệt. Sau đấy, vội vàng đẩy mạnh anh ra xa. Lâm Dương, anh là kiểu người gì mà kệ anh? Chỉ cần đối với tôi, chúng ta không hợp, thế là đủ. Cô lùi lại. Đừng làm những điều vô nghĩa nữa. Anh khiến cho tôi cảm thấy chán ghét. Bỏ lại một câu nói tàn nhẫn như thế, Từ Thi xoay người bỏ chạy vào trong, đóng sầm cổng lớn. Bên ngoài, Lâm Dương nhìn túi đồ rơi dưới đất. Anh tự cười nhạo chính mình. Chưa bao giờ trong cuộc đời anh lại cảm thấy bất lực như thế. Nhưng chuyện gì càng khó khăn, anh lại càng không dễ dàng buông bỏ. Lâm Dương nhặt túi đồ lên, mang nó tới treo ở cổng nhà cô. Lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn. Đồ treo ở cổng nhà em, yên tâm, tôi về đây. Đúng thật là sau tin nhắn đó, anh đã lái xe rời đi. Từ Thi đứng trên tầng 2, qua khung cửa sổ nhìn anh rời đi mới xuống cầm túi đồ vào nhà. Cô nghĩ cứ treo nó ở ngoài cũng không hay, tránh việc Trần Khang quay lại, nhìn thấy anh sẽ ghen. Cho dù tính cách Lâm Mỹ Hạnh có thất thường thế nào, thì việc phát hiện ra người chồng đang yêu thương mình, đột nhiên ngoại tình, vẫn cứ là loài chuyện khó để mang đi khoe khoang nhất. Trước đây, chị ta luôn sống dưới ánh nhìn ghen tị của người khác vì có anh xã xịn, vậy nên tới tận giờ này vẫn chưa lan truyền tin tức Từ Thi là kẻ thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của chị ta. Ngoài việc trù dập làm khó Từ Thi, coi như không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Khác một điều nữa, bây giờ thay vì chính mình đi gặp Lâm Mỹ Hạnh nói chuyện công việc thì cô sẽ sai Trần Trang Mi đi. Trần Trang Mi từ lúc giúp cô lần trước giờ như trở thành người khác, tính tình dù vẫn cộc cằn nhưng cô nói gì cũng nghe. Đúng ra là phải cãi trước đã mới chịu. Cô ta cũng rất tình nguyện việc thay cô đi gặp Lâm Mỹ Hạnh, vì hơn hết lo lắng lúc hai người ở riêng sẽ xảy ra mâu thuẫn lớn, nhưng cũng tránh không được việc phải đụng mặt trong những cuộc họp. Từ Thi bị chị ta chỉ trích thầm tệ nhưng rất vô cớ trong các cuộc họp, cô cũng không nhún nhường. Và thế là cả hai trước mặt nhiều người đã nảy sinh tranh cãi nảy lửa. Lâm Mỹ Hạnh nhìn cô như thế, nhìn con chó mình nuôi bao nhiêu năm, đột nhiên phản chủ. Một từ sốc không thể miêu tả được hết sắc mặt của chị ta. Từ Thi đẩy nhà gồng kính trắng, thời trang, ánh mắt nhìn Lâm Mỹ Hạnh thêm vài phần kiêu ngạo. Cô hạ mình bao năm nay, đây là lần đầu tiên để lộ bản chất thật của mình. Đến cả tổng giám đốc tòa soạn cũng bất ngờ nữa là đằng khác. Mà cũng phải công nhận, cô là người đi lên từ khó khăn, nên sức phấn đấu và năng lực bỏ xa Lâm Mỹ Hạnh có cơ cấu phía sau. Lâm Mỹ Hạnh tranh luận thất bại, chỉ có thể nuốt cục tức mà ngồi xuống. Một ngày nọ, khi cô đang ngồi trong phòng làm việc của trưởng phòng, bên tai truyền tới âm thanh xì xào. Nghe mấy chữ giám đốc văng vẳng đâu đây. Từ Thi chưa kịp ngẩng đầu hóng xem chuyện gì, thì Lâm Mỹ Hạnh đã thô bạo đạp mở cửa phòng làm việc của cô. Chị ta lao vào với tốc độ ánh sáng, nhanh như chớp đã cầm cốc nước lọc trên bàn, tạt thẳng vào mặt cô. Bên ngoài cửa, một số nhân viên theo sau cũng bị hú vía. Dù họ ghét Lâm Mỹ Hạnh, nhưng không ai dám bước tới, ngăn cản chị ta làm càn. Chỉ có Trần Trang Mi đang ở bên ngoài làm việc, nghe động tĩnh cũng vội vàng chạy tới, chen giữa đám người đứng hóng chuyện, để xông vào ngăn cản Lâm Mỹ Hạnh. Chị, có chuyện gì chị bình tĩnh đi, đây là chỗ làm việc. Lâm Mỹ Hạnh nắm chặt cốc nước trong tay, nghiến răng nghiến lợi. Từ Thi, cô hay lắm, bây giờ cô còn dám hất tay trên của tôi. Lâm Mỹ Hạnh trừng mắt nhìn Trần Trang Mi. Cô buông tay chị ra, đối với loại người ăn cháo đá bát này, không thể để yên. Dự án của Vương Thị là chị nhận về, cô ta dám bô bô cái mồm với bên đó. Bây giờ bên họ còn nghĩ giám đốc tòa soạn này là cái gì nữa. Trần Trang Mi bị Lâm Mỹ Hạnh đẩy mạnh, cô ta chỉ có thể đứng một bên lo lắng nhìn hai người. Có điều nhiều nhân viên ở đây, Từ Thi đành diễn xuất một chút. Cô gạt nước mắt trên mặt, chớp mắt mấy cái đôi mắt đã đỏ ửng. Chị Hạnh, em đâu có nói sai gì với họ, dự án lần này làm tốt. Họ hỏi ai phụ trách dự án thì em nói là em. Bình thường những dự án trước còn có thể nói là chị, nhưng lần này có giám sát của nhiều người, em chỉ nói sự thật thôi. Nói trắng ra là trở mặt thì không muốn mua công về cho Lâm Mỹ Hạnh nữa. Nhân viên rất rõ ràng chuyện cô với chị ta trở mặt, chỉ là không rõ lý do vì sao. Cô... Lâm Mỹ Hạnh tức giận chỉ tay vào mặt cô. Không có tôi đứng ra nhận dự án, cô có việc để mà duyệt sao? Vấn đề không nguyên bước duyệt. Dự án lớn bao nhiêu cũng chỉ có cô và nhân viên phụ trách. Công việc chính của tòa soạn cũng là cô làm cùng với họ. Nếu không có đám nhân viên và cô cùng nỗ lực, Lâm Mỹ Hạnh liệu có được danh tiếng, hình ảnh cá nhân tốt như vậy trước mặt doanh nghiệp để nhận dự án ngoài hay không. Căn bản, Vương Thị là con cá lớn, chị ta chắc chắn không muốn bị cướp mất. Mà cô sau khi trở mặt càng không có cớ gì, phải bà Hoa kéo hết phần tốt về chị ta trước mặt đối tác. Cô không nói xấu hay vạch trần chuyện trước kia của chị ta đã là quá biết điều. Hay lắm Tự Thi. Cô cho rằng mình đã đủ lòng đủ cánh để không coi tôi ra gì đúng chứ? Được, cô cứ chống mắt lên mà xem. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Tự Thi nghe như vậy không vội vàng phản ứng. Cô đứng lên đi tới trước mặt chị ta. Em không phải đủ lòng đủ cánh. Trước nay chuyện gì em làm đều có lý do và biết điểm dừng. Nhưng hành động vội vã của chị khiến em rất đau lòng. Em và chị trở thành trò cười trong mắt của nhân viên. Chị nghĩ việc em làm chỉ để đổi lại điều này thôi sao? Thậm chí chị còn chưa từng nghe em giải thích cơ mà. Không biết trong câu nói của cô có ám chỉ điều gì nữa hay không? Khi nói xong lời đó, cô quay sang nói với Trần Trang My và đám nhân viên ống chuyện kia. Mâu thuẫn nhỏ trong công việc tôi, mọi người đừng lo lắng. Mau đi làm việc của mình đi. Đám nhân viên muốn ở lại, nhưng vì nể mặt cô mới rời đi. Trần Trang My đi sâu cùng, cô ta đi tới cửa, lại không yên tâm, canh chừng ở bên ngoài. Lâm Mỹ Hạnh nhìn người đã rời đi hết, mới hạ giọng gần với Tự Thi. Tự Thi, mày dám hống hách như vậy, mày có tin tao cho người tung clip của mày lên mạng không hả, còn khốn. Tự Thi ghé sát vào tai Lâm Mỹ Hạnh, trào phúng nói. Chị tung đi, tung để người ta biết tôi đã cướp chồng của chị, để mọi người cùng biết. Chồng của giám đốc Lâm Mỹ Hạnh chỉ là một kẻ phản bội, chứ chẳng chung thủy như chị vẫn hay khoe khoang. Lâm Mỹ Hạnh hoàn toàn ngỡ ngàng trước lời cô nói. Nhân cách của mày bị chó tha rồi. Tự Thi cười khẩy một cái. Giờ chị mới biết sao. Sợ chị ta vì chuyện này mà chọc tới việc thăng chức của Trần Khang, cô cố ý dối lòng nói. Thực ra tôi cũng chẳng yêu chồng chị. Chị cảm thấy sao trên đời lại có loại người thích khoe khoang, hạnh phúc như chị thế không biết. Vậy nên tôi mới thử chút cảm giác. Ai ngờ đàn ông đều giống nhau, đều thích của lạ cả. Chồng chị ngon như vậy, tốt nhất hãy giữ cho chặt. Không có tôi, cũng sẽ có nhiều người khác đấy. Tầm nhìn của Lâm Mỹ Hạnh trở nên tuyệt vọng. Chị ta không nghĩ cô là loại người ấy. Biết được lực chú ý và sự hận thù của chị ta đã dồn hết lên người mình, Tự Thi mới yên tâm. Chỉ cần chị ta cho rằng tất cả lỗi của chuyện này là do cô thì sẽ dùng tâm sức để trả thù cô, giảm bớt gánh nặng cho Trần Khang. Mục đích của cô chỉ có như thế thôi. Lâm Mỹ Hạnh bị cô chọc tức đến ruồng lên. Nhưng chuyện ồn ý đã truyền tới tai tổng giám đốc. Ông ta cho người tới gọi Lâm Mỹ Hạnh đi. Trước khi rời đi, chị ta đã gằn lên. Tự Thi, tao thề tao không hạ được mày. Tao không phải là Lâm Mỹ Hạnh. Tự Thi kênh kiệu quanh tay, nhìn chị ta rời đi. Khi Lâm Mỹ Hạnh biến mất sau cánh cửa, cô mới ngồi lại vào bàn. Mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Trần Khang, kể lại chuyện vừa xảy ra. Trần Khang gửi lại một tin nhắn, nghe như anh thấy không vui. Tại sao lại để bị tạt nước? Ánh mắt xuất hiện ý cười nhẹ khi được quan tâm. Cô nhắn. Em bị bất ngờ, không kịp tránh. Phải mất một lúc sau, anh mới nhắn lại cho cô. Cố gắng thêm một chút nữa, ngày mai anh về rồi. Ngày mai công văn chính thức, cùng với lễ bổ nhiệm diễn ra. Chỉ cần qua ngày mai, Từ Thi và anh có thể yên tâm. Vây cánh của chính khách cấp cao rất mạnh. Nó cắm rễ sâu và phân nhánh đều trong từng ngóc ngách của nhà nước. Muốn lật đổ được một vị chính khách có sức ảnh hưởng lớn như Trần Khang, không phải dễ. Chuyện chính trị, mặt tốt phô ra, mặt xấu đầy lại. Những vị lãnh đạo tối cao càng không muốn giới chính trị trở thành trò cười trong mắt nhân dân, nên mấy việc đời tư của chính khách thường ít được đưa tin rầm rộ trên truyền thông. Đối với Trần Khang, chỉ cần tránh những thời điểm nhạy cảm nhất thì mọi chuyện đã xem như không còn vấn đề gì. Sau khi nhậm chức, lỡ không may lộ tin tức, anh ngoại tình thì sao? Ai, báo nào dám đưa tin, đối thủ nào dám soi xét. Lại chẳng nhìn vào cá nhân mình xem có thực sự trong sạch hay không. Có chắc chuyện xấu mình làm kín kẻ không ai biết. Tóm lại đến thời điểm anh nhậm chức, nắm chắc công văn trong tay thì khó có ai có thể làm gì được anh. Thế nên, một tay anh che trời giấu đi sự thật. Ngày buổi tối hoàn thành nghi lễ thăng chức, con trai gửi về nhà nội, Lâm Mỹ Hạnh nhận tin mật cha của mình bị khởi tố điều tra. Trong khi đó, chồng của chị ta thì cả đêm không về. Bao nhiêu cuộc điện thoại chỉ đổi lại câu nói lạnh lùng của nữ tổng đài. Thuê bao quý khách vừa gọi. Lâm Mỹ Hạnh như phát điên, phá tan đồ đạc trong nhà. Tiếng khóc xé lòng. Có vẻ rằng chị ta cũng đoán ra chồng mình đang ở đâu. Đêm nay, anh lại ở nhà cô. Anh không sợ Lâm Mỹ Hạnh biết mà mò tới đây sao? Tự Thi mệt nhoài bên cạnh anh, sau một hồi triền miên. Hôm nay, anh còn tự lái xe tới nhà, không lén lút như mọi khi. Điện thoại còn cầm cả chính cả phụ. Hành động lộ liễu thế này là cố ý muốn cho Lâm Mỹ Hạnh thấy hay sao? Trần Khang được thỏa mãn, gương mặt nhu tình, đôi mắt khép hờ. Dù mệt nhưng bàn tay vẫn vô thức, vuốt nhẹ tóc cô. Cô ta giờ này không lo cho cha mình, còn sức tới đây sao? Từ Thi đột nhiên im lặng. Trần Khang không nghe cô nói, anh hơi hé mắt nhìn cô, thấp giọng bảo. Sao thế? Từ Thi buồn buồn đáp. Có phải sau này, khi anh không còn hứng thú với em, anh cũng sẽ ra tay dứt khoát như thế? Trần Khang hôn lên mái tóc cô. Em khác. Để an ủi nội tâm cô, anh hiếm hoi thổ lộ lòng mình cho cô biết. Anh yêu em, anh sẽ không làm như vậy với em. Anh không yêu Lâm Mỹ Hạnh, anh vì trách nhiệm với cô ta. Nếu không phải cô ta ra tay với em, có lẽ anh sẽ cần suy nghĩ thêm. Nhưng đây cô ta dám thách thức lòng tự tôn của anh, cô ta đáng bị như vậy. Thời điểm khó khăn, Từ Thi dễ dàng yên lòng. Nhưng khi hạnh phúc, sự rảnh rỗi trong tâm khiến những ám ảnh quá khứ lại trỗi dậy, tạo thành bóng ma tâm lý của mình, làm nảy sinh lên những lo lắng. Cô không đủ tự tin nghĩ rằng người như mình sẽ có được hạnh phúc. Trần Khang thấy gương mặt nhăn nhó suy tư của cô thì vuốt ve, anh bảo. Đừng nghĩ gì nữa, bây giờ là lúc hạnh phúc của chúng ta. Có thật như lời anh nói hay không, cô hy vọng biết bao nhiêu. Nhiều ngày sau đó, Trần Khang ở hẳn nhà cô. Lâm Mỹ Hạnh không tới làm loạn như cô nghĩ. Có thể chị ta đã quên địa chỉ nhà cô cũng nên. Ở tòa soạn, Lâm Mỹ Hạnh không tới tìm cô. Tin tức tham nhũng của cha chị ta cũng không bị truyền ra, bởi có lẽ còn ảnh hưởng nhiều tới vấn đề chính trị mật khác, nên chỉ xử lý kín chứ không công khai. Đến ngày thứ 14, Trần Khang nói với cô anh phải về nhà một chuyến. Cô không biết hôm đó anh và Lâm Mỹ Hạnh đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết hôm sau, vừa đi làm thì Trần Trang My xông vào phòng thì thầm to nhỏ. Nghe kể mới biết, Trần Khang đã gọi cha mẹ hai bên tới để nói chuyện rõ ràng về việc anh muốn ly hôn với Lâm Mỹ Hạnh. Cha của Lâm Mỹ Hạnh đã bị tạm giam, mẹ chị ta cũng mất bình tĩnh, lỡ xuống tay đánh anh trước mặt hai bác của Trần Trang My. Dù việc ly hôn hai bác không đồng tình, nhưng chị biết đấy, hai bác đặc biệt tôn trọng quyết định của anh. Lại thấy con trai mình bị người ta đánh, tất nhiên rất không vui. Bác gái ngăn cản mẹ của Lâm Mỹ Hạnh không được, đã sôi máu. Hai bên đánh nhau ồn ý không tả được. Bác gái nói thế này. Trần Trang My vì muốn cho Từ Thi hiểu được tình hình căng thẳng lúc đó, đã một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt cô, giọng the thé diễn y như mẹ của Trần Khang. Dù cho con trai tôi có sai khi đã ngoại tình, nhưng bao năm qua các người không nhìn xem con tôi có gì khác một tên nô lệ cung phụng con gái các người. Thằng bé mắc sai lầm một chút thôi, thế mà các người tối ngày gây áp lực cho thằng bé, bảo sao con tôi không chịu được đã phải ly hôn. Từ Thi cau mày, nâng ngón trỏ gạt tay Trần Trang My sang một bên. Trần Trang My suýt xoa, vẫn chưa dừng lại. Bác gái xót con không sai, nhưng mà đứng ở góc nhìn của Lâm Mỹ Hạnh thì việc chồng phải yêu thương cưng chiều vợ cũng đúng. Tóm lại không ai sai hoàn toàn, cũng chẳng có ai đúng trọn vẹn đâu. Người khổ nhất bây giờ chỉ có nhóc Tuân thôi. Khi nói hết câu, vẻ mặt của Trần Trang My có hơi khổ sở. Cô ta vừa muốn ly hôn, vừa không muốn vì lo cho cháu trai của họ. Nhưng biết làm sao đây, vì đó là gia đình của anh, đó là quyết định của anh. Nghĩ tới đó, nghĩ ngợi về cháu trai, Trần Trang My lại quay sang liếc xéo cô một cái, rất ghét bỏ. Tất cả là tại chị đấy, Không vì chị thì cháu trai tôi đâu có phải rơi vào tình huống thế này. Nhưng trong suy nghĩ của Từ Thi, cô lại cho rằng việc sống trong một gia đình mà cha mẹ không thật lòng yêu thương nhau mới là loại đầy đọa nhất. Quan trọng là cô nhận ra Trần Trang My cũng không thực sự giận cô như lời cô ta nói. Lại nói về cha mẹ của Trần Khang, quả thực cô không nghe anh nhắc về họ nhiều, mà chỉ từng gặp qua mẹ anh một hai lần. Khi ấy đều thông qua Lâm Mỹ Hạnh để biết được cha mẹ anh ở bên ngoài là những người vô cùng sắc sảo, giỏi giang, nhưng đã trở về nhà lại là người cha mẹ lý tưởng. Cả hai người họ chỉ có duy nhất một người con trai, nên từ nhỏ tới lớn đều coi anh như báu vật. Cô đoán khi họ biết anh ngoại tình, anh cũng đã có lời riêng với họ, nên họ mới chưa một lần tìm tới cô. Lâm Mỹ Hạnh lúc kể về cha mẹ anh thì tự hào lắm. Bây giờ mấy người họ mâu thuẫn, xem chị ta còn có mặt mũi gì để vênh váo, khoe khoang hay không. Lúc này cô có chút tò mò hỏi Trần Trang My. Đã vậy tại sao cô còn kể cho tôi nghe? Trần Trang My biểu môi nói. Kể cho chị biết mà liệu chừng, mấy hôm nữa có khi bác gái sẽ tìm tới chị. Bác ấy trời sinh khó tính với cả thế giới ngoại trừ gia đình. Hiện tại chị chưa phải gia đình của bác ấy, kiểu gì cũng sẽ làm khó. Dù sao bây giờ, sự tình thành thế này, anh họ và Lâm Mỹ Hạnh sớm muộn cũng phải ly hôn. Lúc đó hai người... Lời sâu không nói cũng hiểu. Trần Trang My bộc bạch như vậy là biết thái độ cô ta nghiêng hẳn về phía cô. Thật khó hiểu. Nhận được ánh mắt soi xét của Từ Thi, nghĩ ngợi điều gì, Trần Trang My lại thở dài. Thời đại mới rồi, kết hôn ly hôn cũng là điều dễ chấp nhận. Việc hai người yêu nhau không sai, sai trái là hai người, một người ngoại tình, một người thì làm kẻ thứ ba. Nếu như anh họ sớm nghĩ thông mà ly hôn với Lâm Mỹ Hạnh thì nó đã khác. Đây lại để tới tận bây giờ, hai người lén lút qua lại cũng tận hai năm trời. Có phải rất ác không? Nếu như anh ly hôn vợ sớm, nếu anh vốn là người đàn ông độc thân, liệu rằng Từ Thi có còn bị thu hút bởi anh nữa hay không? Từ Thi không biết. Phải nói Trần Trang My dường như rất hiểu cô. Lời cô ta nói câu nào câu nấy đều dùng roi mây đánh vào lòng cô thật đau điếng. Căn bản là cô chỉ có thể vờ vịt không nghe mà tiếp tục lật dở tài liệu. Trần Trang My nghe tiếng soàn soạt thì liếc cô. Và Trần. Đừng có giả bộ. Cô nói. Thôi cô ra ngoài đi. Mọi người tới hết rồi mà không thấy cô thì lại bàn tán. Cô ta nhìn đồng hồ đeo tay, xong cũng đứng lên rời khỏi ghế, phủi mông ra ngoài. Từ Thi không xem tài liệu, vô thức chìm trong đống suy nghĩ của bản thân. Đến giờ nghỉ trưa, cô một mình ra khỏi tòa soạn, đi ăn như mọi khi. Giữa đường thì bị chặn lại bởi mẹ của Lâm Mỹ Hạnh. Bà ta dẫn theo hai tên đàn ông, bộ dạng hung hãn, vừa tới đã muốn đánh cô, như cách mà Lâm Mỹ Hạnh đánh ghen. Cô không kịp chạy nên bị họ tóm lại, lôi vào một góc, ít người qua lại. Mẹ của Lâm Mỹ Hạnh giật tóc cô, tát cô hai cái liền đau đớn. Con đĩ, tất cả là tại mày. Chính mày mới khiến cho con gái và chồng của tao ra nông nổi như ngày hôm nay. Tao phải đánh cho mày như tử nghe chưa con ranh. Từ Thi bị bà ta tát thêm phát nữa. Ngay lúc bà ta ra lệnh cho hai tên đàn ông kia ra tay với cô, thì bỗng có một người xuất hiện. Đối phương lớn giọng quát lên. Mấy người dừng tay lại ngay. Ban ngày ban mặt lại đi hành hung người khác, có còn coi pháp luật ra gì hay không? Đó là một người phụ nữ trên 50 tuổi. Không biết có phải bà ta ăn mặc quý phái nên nhìn ra địa vị không tầm thường hay không, mà cô thấy sắc mặt mẹ của Lâm Mỹ Hạnh sượng sùng hẳn đi. Bà ta cho hai tên đàn ông kia dừng tay, nặng ra nụ cười nói với người kia. Chị Dương, chút chuyện riêng của tôi thôi, chị đừng can thiệp vào. Mẹ Lâm Dương lạnh nhạt đi tới. Chuyện riêng là chuyện gì tôi không cần biết, nhưng đã xảy ra trước mặt tôi không thể không nhúng tay. Mẹ của Lâm Mỹ Hạnh có vẻ cũng ngại ngùng. Nhưng bà ta nào có dễ bỏ qua cho cô, thậm chí còn nhân cơ hội tố giác cô với mọi người, để lấy đồng minh. Chị à, chị không biết thì để tôi nói cho chị nghe. Cô ta chính là loại đàn bà giật chồng người khác. Chính cô ta đã phá hoại hạnh phúc của vợ chồng con gái tôi. Bây giờ chuyện nhà tôi thành ra thế này, nếu là chị có nhìn nổi hay không? Mẹ Lâm Dương mặt mày không biến sắc, lạnh lùng lên tiếng. Tôi chỉ hỏi cô có thả người hay không? Không nghĩ mẹ Lâm Dương lại cứng rắn như thế. Mẹ Lâm Mỹ Hạnh tức điên lên. Bà ta biết mình không thể trực tiếp cãi nhau với phụ nữ già. Đột nhiên xuất hiện, cho nên sau khi hành hoại một lúc, chỉ có thể bỏ đi trong cơn tức tối. Còn khốn, mày đừng có đắc ý. Tao xem mày có thể thoát được bao nhiêu lần. Bà ta dúi trán tự thi, đi rồi không quên ngoái lại lườm cô cháy mắt. Phải biết, cả một doanh nghiệp lớn của nhà Lâm Dương không phải chuyện đùa. Hai gia đình cùng họ Lâm nhưng không thân thiết. Giá trị tài sản gia đình thì cách nhau một trời một vực. Nhà họ Lâm Dương ở trên đời, nhà bà ta thì lưng chừng vượt núi nên không thể đánh liều. Mẹ Lâm Dương nhìn người đi cũng không có thêm phản ứng khác. Khi biết con trai có người con gái mình thích, bà đã kỳ vọng rằng đó là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang. Người đó có thể không môn đăng hộ đối với bà, nhưng ít nhất phải có đạo đức tốt. Đến khi bà tìm hiểu ra người mà con mình thích chính là người đã viết ra cuốn sách kia. Wow, xinh đẹp, tri thức, tài giỏi và luôn nỗ lực trong cuộc sống. Bà hy vọng tìm tới cô với mong muốn làm quen để giúp con trai một tay. Thì sự thật không ngoa khi nói bà vỡ mộng hoàn toàn. Cảm xúc như ngã xuống vực sâu, thâm thẳm vì biết người phụ nữ ấy hóa ra lại là kẻ thứ ba. Cuốn sách đó, bà đã từng vì con trai mà đọc. Giờ phút này lại không dám nghĩ rằng người phụ nữ kia có thể viết ra cuốn sách của chính cuộc đời mình như thế. Từ thi loạn choạng đứng lên từ dưới đất sau khi bị tên đàn ông đẩy ngã trước khi đi. Cô cúi đầu nói một tiếng cảm ơn với người phụ nữ đã giúp đỡ mình. Người phụ nữ không có bất kỳ phản ứng gì đáp lại. Bà chỉ đứng nhìn cô với gương mặt lạnh tanh, vô cảm. Cô không rõ ra sao, nhưng cũng không muốn nói nhiều nên tạm biệt đi trước. Có điều lúc ngang qua bà ta, cô nghe bà ta hỏi. Cuốn sách đó là cô viết về cuộc đời của mình thật sao? Vừa nghe câu hỏi đó, cô đã biết đối phương nhắc tới cuốn sách nào, nhưng vẫn vờ như không hiểu mà hỏi lại. Bác nói gì cháu không hiểu? Mẹ Dương nhìn thẳng vào gương mặt của cô. Người này rõ ràng không nhìn ra bất kỳ nhược điểm gì. Bên cạnh có con trai bà ưu tú như thế theo đuổi, không muốn mà lại muốn đi làm kẻ thứ ba. Nhân cách đã thối nát cỡ nào rồi chứ? Còn cuốn sách nào nữa sao? Tôi đang nhắc tới kẻ thứ ba của cô. Nghe ngữ điệu tộc mạch của đối phương, cô nhận ra người này tới hẳn là không có ý tốt. Chuyện viết tiểu thuyết, cô hoàn toàn không công khai danh tính. Việc điều tra được rất khó, trừ khi là có quan hệ với nhà xuất bản. Có thể bà ta thực sự đã điều tra cô. Nhưng vì thái độ không hay của đối phương, nên cô không muốn thừa nhận. Bác nhầm người rồi à? Nói xong cô liền bước đi. Ở phía sau, mẹ Lâm Dương đã gắt gỏng về phía cô. Nhầm, tôi nhầm thế nào được? Bà đuổi tới chỗ cô. Cô làm cho con trai tôi điên loạn như thế. Giờ một tiếng nhầm của cô tưởng rằng có thể xóa bỏ được hết trách nhiệm hay sao? Cô viết những thứ đó khi trước tôi còn cho rằng tác giả đằng sau đã có những trải nghiệm và tư duy sâu sắc. Không ngờ là do một người tam quan lệch lạc ở bên ngoài, cũng là một kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người ta viết ra. Sự thật rõ ràng ràng như thế. Tại sao con trai tôi vẫn còn u mê, không dừng lại được cơ chứ? Từ thi mơ hồ đáp. Bác à, bác giúp cháu ngày hôm nay, cháu rất cảm ơn. Còn những chuyện bác đang nói, cháu không hiểu gì cả. Mẹ Lâm Dương cố chấp bác bỏ lời cô. Tôi không giúp cô, tôi chỉ tới để đòi lại công đạo cho con trai của tôi. Chính ngoài bút của cô đã hại thằng bé ra nông nỗi này. Cô làm gì để trả lại cho con tôi một tinh thần trong sạch đây? Từ thi đến bó tay, vì bị phiền vô cớ nên cô cũng chỉ vả miệng nói. Vậy bác nói đi, con trai bác là ai? Cậu ta đã lớn và có đủ nhận thức chưa? Nếu lớn rồi, thì để cháu hiến thân đền cho nhé. Cô... Mẹ Lâm Dương chỉ tay vào mặt cô, vẻ mặt bà vừa ngỡ ngàng vừa tức tối. Thứ con gái mất nết, Cô giống y như nhân vật cô viết vậy. Lại còn hỏi con tôi là ai? Xung quanh cô còn có ai nổi trội hơn con tôi sao? Đối với người tự dưng tìm tới, Từ Thi không có nhiều kiên nhẫn. Cô tỏ thái độ bất cần đời đáp. Bác thông cảm, có nhiều lắm. So với người ta, cô càng bất ngờ hơn. Cô luôn cho rằng chuyện cô viết nhân văn, vậy mà đã để lại tác động tiêu cực tới người đọc. Thế là do cô chưa viết tới, hay do đối phương nhận thức sai lệch về nội dung mà cô truyền tải đây. Mẹ Lâm Dương nói không lại cô, bà nhìn cô tiếp tục muốn bỏ đi thì kéo tay cô lại, mặt khác cũng lấy điện thoại của mình ra để gọi cho Lâm Dương. Đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối, một tiếng đàn ông alo cất lên. Bà lập tức phàn nàn không cần chờ đợi thêm. Con à, mẹ thất vọng quá. Người mà con thích lại là kẻ thứ ba xen vào hôn nhân của người khác. Cô ta còn đang hống hách thái độ với mẹ đây. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi tập truyện tiếp theo, được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.